Sáp kiện vô địch, chương 92, ý biến cảnh giới. Góc truyện audio.com. Nhìn Du Dương ngoài cửa sổ, trong lòng Lam Hải Nguyệt không khỏi nổi nên đố kỵ. Kẻ như thế còn có tình yêu của chính mình, mà nàng phong quang vô hạn nhưng cũng không có cái quyền tự do yêu đương. Bên trong gia tộc thì nữ nhân vĩnh viễn chỉ là vật hy sinh cho ích lợi của họ. Mà Lam Hải Nguyệt nàng là một ví dụ tốt nhất. Thấy Du Dương đối với Trương Vũ Thiến quyết tâm không rời. Xích Kinh Thế trong mắt cũng xuất hiện một tia dị dạng. Du Dương, buông tay đi, ta đáp ứng ngươi cho dù ta có đi qua toàn bộ hệ ngân hà. Ta cũng nhất định sẽ quay về tới tìm ngươi. Trương Vũ Thiến hai mắt rưng rưng, trên mặt hạnh phúc yên lặng nói. Du Dương dường như nghe được Trương Vũ Thiến hứa hẹn, rốt cục tư duy quá độ. Hôn mê bất tỉnh, cả người từ trên không trung rớt xuống, biến thành bóng đen, cuối cùng biến mất trong trời đêm, rốt cục thoát khỏi Du Dương. Xích Kinh Thế thở phào một cái, đối với thuộc hạ lập tức nói, tắt đi lớp chắn từ trường, lập tức thông chi cho hình cảnh liên hành tinh, báo cáo có kẻ giết người, còn có ý đồ ám sát ta, và từ trong nhà điều cao thủ tới đây, là cao thủ chân chính, ta sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, con có, trên người hắn còn có trang bị võ thần khí cụ ngự phong thoa. Xích Kinh Thế muốn ép Du Dương vào con đường chết, thần trí mê man Du Dương cảm giác được bên tai vù vù tiếng gió thổi. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại những gì vừa phát sinh. Nhớ tới chính mình đang ở từ trên không rơi xuống, hắn lập tức khu động tư duy. Đi khống chế ngự phong thoa, cũng may Du Dương từ trên không rơi xuống thời gian tương đối dài. Nên trước khi rơi xuống đất cũng kịp thời tỉnh lại, Vũ Thiến, nhìn nữ nhân mình yêu thích bị người bắt đi, Du Dương cảm giác mình rất vô dụng, rất giận, rất phẫn nộ, chỉ hận lực lượng của chính mình không đủ mạnh, nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được, bọn họ tại sao phải mang Vũ Thiến đi? Vũ Thiến cùng Lam gia có quan hệ như thế nào? Du Dương cảm thấy Trương Vũ Thiến tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn qua Inter tìm hiểu một chút tin tức của Lam gia ở mặt trăng. Nhưng mạng Inter trên địa cầu tư liệu về Lam gia rất ít. Chỉ biết là một tam đại thế gia trong liên minh. Du Dương tiến vào mạng Inter của mặt trăng. Nhưng mặt trăng cùng địa cầu thư từ qua lại hạn chế nhiều lắm. Hơn nữa khoảng cách lại xa, tuy rằng Du Dương nếu phí chút lực, có thể đột phá hạn chế, nhưng hắn hiện tại tư duy độ còn chưa đủ mạnh, vô pháp đến mặt trăng vì khoảng cách xa. Du Dương nhớ tới Diệp Mộng Hàm, nàng là người mặt trăng, có thể biết một ít sự tình về Lam gia. Du Dương gọi cho Diệp Mộng Hàm Diệp cảnh quan ta là Du Dương. Du Dương, ngươi ở đâu? Ngươi có biết hay không ngươi đã bị phát lệnh truy nã rồi hả? Diệp Mộng Hàm vừa nghe là Du Dương, lập tức vội la lên. Không biết, vì sao, Du Dương cảm thấy khó hiểu. Xích Kinh Thế nói ngươi muốn ám sát hắn, rồi lại giết hai thủ hạ của hắn. Nguồn chuyện TUNGHOANHCOM mẹ kiếp. Cái này, Xích Kinh Thế Red A cũng nhanh đấy. Trước sau cũng chỉ hơn 10 hắn đã có thể làm cho hình cảnh liên hành tinh truy nã ta. Ta làm sao tố hắn bắt Vũ Thiến giờ? Du Dương đem chuyện đã trải qua nói một lần. Diệp Mộng Hàm bất đắc dĩ nói. Du Dương, thật xin lỗi, ngươi giết người đều bị ghi lại. Hơn nữa nhìn bộ dạng lúc đó của ngươi. Ngươi xác thực có hiềm nghi muốn ám sát Xích Kinh Thế. Năng lực của ta có hạn. Chuyện này ngoài khả năng của ta. Ta không giúp được ngươi. Ha ha, ta hiểu, ngươi không có bắt ta. Ta cũng đã rất cảm kích rồi. Du Dương lại nói, ngươi biết Lam gia sao? Ta hoài nghi Vũ Thiến cùng Lam gia có quan hệ gì? Vũ Thiến, Lam gia, Diệp Mộng Hàm là làm cảnh sát hình sự đấy. Khứu giác rất linh mẫn. Suy tư một hồi đến. Nói, à ta nhớ ra rồi. Lam gia đương đại gia chủ có một người muội muội là Lam Vũ Đình. Đã từng cùng một cường giả địa cầu là Trương Thúy Tiên xảy ra vài chuyện. Về sau biến mất cùng Lam Vũ Đình. Chuyện này đã qua gần 20 năm rồi. Vũ Thiến họ Trương, hơn nữa lớn lên có vài phần giống người Lam gia. Ta đoán Vũ Thiến có thể là nữ nhi của Lam Vũ Đình cùng Trương Thúy Tiên. Trương Thúy Tiên. Trương Thúy Tiên là thiên tài nổi danh địa cầu. 20 năm trước cũng đã được liệt kê trong danh sách cường giả. Diệp Mộng Hàm nói, Vũ Thiến làm sao có thân phận phức tạp như vậy? Không nghĩ Trương Vũ Thiến có thân thế phức tạp như thế. Những thứ này cũng chỉ là ta suy đoán. Muốn biết sự tình có thật hay không? Ngươi phải sớm tìm được phụ thân Vũ Thiến mới được. Diệp Mộng Hàm nói, phụ mẫu Vũ Thiến là ai ta mặc kệ. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ta muốn đem Vũ Thiến từ mặt trăng cứu trở về. Ta muốn biết, ta hiện tại có biện pháp nào có thể đi mặt trăng? Du Dương vội la lên đi mặt trăng. Khó đấy, người địa cầu bình thường muốn đi mặt trăng đều rất khó. Huống hồ ngươi bây giờ đang bị truy nã. Ta khuyên ngươi hay là trước trốn một hồi. Chờ chuyện lắng xuống rồi lại nghĩ biện pháp đi. Vũ Thiến cũng là bằng hữu của ta. Ta ngày mai ta trở về mặt trăng giúp ngươi hỏi thăm một chút tin tức của Vũ Thiến. Trời tối ngày mai ngươi một lần nữa cho gọi điện thoại cho ta. Du Dương cảm ơn Diệp Mộng Hàm, sau đó tắt điện thoại. Thiên đường đảo Du Dương đương nhiên không thể trở về được. Hình cảnh liên hành tinh đang truy nã hắn. Du Dương gọi điện thoại cho Phan Trác Phỉ, báo cáo bình an, đem sự tình trước sau cùng Phan Trác Phỉ nói một chút. Trác Phỉ, Du Dương muốn hướng Phan Trác Phỉ biểu lộ tâm ý, nhưng nói đến cửa miệng lại nuốt trở vào. Tình hình của hắn hiện tại không thể hứa hẹn gì với nữ nhân được. Sớm một chút đem Vũ Thiến mang về. Ta chờ các ngươi, Phan Trác Phỉ nhẹ nhàng nói qua điện thoại. Du Dương cúp điện thoại. Tâm tình trầm trọng không gì sánh được, ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Trong nháy mắt nữ nhân mình yêu thích đã bị người mang tới mặt trăng. Mà bây giờ chính mình lại trở thành tội phạm bị truy nã. Du Dương đang tìm một chỗ trú đêm nay. Hắn muốn tu luyện tư duy mạch động và bổ sung năng lượng cho Black. In chuyển hoán khí cụ. Dùng 2 ngày thời gian. Du Dương lặng lẽ chạy về thành phố Hoa Đô. Du Dương gọi điện thoại cho Diệp Mộng Hàm gọi điện thoại. Hỏi thăm chút tin tức về Trương Vũ Thiến. Diệp Mộng Hàm đang nỗ lực giúp Du Dương tìm hiểu tin tức. Chỉ là nhất thời còn không có kết quả. Buổi sáng. Khi Phiêu Hương Cư còn chưa mở hàng, Du Dương tìm đến ông chủ của Phiêu Hương Cư, bác của Trương Vũ Thiến. Bác Trương Vũ Thiến vốn cũng biết Du Dương, đương nhiên cũng biết hắn cùng với Trương Vũ Thiến đang yêu nhau. Du Dương đem sự tình cùng Trương Vũ Thiến nói với bác một lần. Lam gia là ai? Bọn họ tại sao phải mang Thiến Thiến nhà ta đi? Bác Trương Vũ Thiến vội la lên. Du Dương vừa nghe, lại giải thích cho bác một lần, không có khả năng. Thiến Thiến phụ thân căn bản không gọi Trương Thúy Tiên. Phụ thân nàng gọi Trương Căn Hữu, bác Trương Vũ Thiến nói. Ách, bác người xác định, Du Dương lại hỏi đương nhiên. Ta ca ca của mình tên gì lẽ nào ta lại không biết? Nhà của chúng ta đều có xuất thân nông dân điển hình. Vậy phụ thân Vũ Thiến hiện tại ở địa phương nào? Ta cảm thấy được chuyện này. Tốt nhất nói với hắn một tiếng. Du Dương lại nói, ta cũng không biết nữa. Ca ca ta thua bạc, ruộng đồng được thừa hưởng đều gán hết rồi. Năm ngoái đem Thiến Thiến giao phó cho ta, sau đó không nói một tiếng đã đi. Đã thật lâu không có theo ta liên hệ qua. Du Dương có chút không tin lời bác Trương Vũ Thiến lắm. Hắn qua Inter tra xét một chút tư liệu hộ tịch trong chính phủ. Phát hiện phụ thân Trương Vũ Thiến thật đúng là nông dân. Thực sự là Trương Căn Hiểu. Làm Du Dương sắp to đầu ra rồi. Nếu như nói Trương Vũ Thiến có phụ thân như Diệp Mộng Hàm nói là Trương Thúy Tiên. Lam Hải Nguyệt mang đi Trương Vũ Thiến còn nói quá khứ gì đó. Du Dương cảm thấy chỗ nào không đúng. Được rồi, mẫu thân Vũ Thiến đâu? Du Dương chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Mẫu thân Vũ Thiến lúc sinh ra Vũ Thiến thì bị khó sinh nên đã chết. Được rồi, ngươi đang bị truy nã. Ta nơi này có ít tiền. Ngươi trước trốn một hồi. Chờ sự tình biết rõ ràng rồi trở về. Du Dương từ nơi này tìm hiểu không ra cái gì. Cự tuyệt ý tốt của bác Trương Vũ Thiến rời Phiêu Hương Cư. Xác định Du Dương đi rồi. Bác Trương Vũ Thiến liền gọi điện thoại. Sau khi ly khai phiêu hương cư, Du Dương đem toàn bộ tiền trong tài khoản của mình lặng lẽ chuyển tới tài khoản của Tiêu Nam nhờ nàng rút hộ. Bởi vì Du Dương hiện tại không có tiện lộ diện, Du Dương gọi điện cho Lâm Thiểu Vân, nhờ cậu bạn thân này lấy tiền hộ. Lấy tình huống hiện tại của Du Dương, kỳ hạn giao hàng khẳng định không làm được nữa rồi. Buổi tối, Du Dương hóa trang cho mình một chút, sau đó lại mua một cái kính mắt cùng mũ. Nghĩ ai cũng không nhận ra bản thân, Du Dương đi tới chỗ ước định cùng Lâm Thiểu Vân là một nhà hàng nhỏ. Du Dương vừa vào nhà, chợt nghe Lâm Thiểu Vân hô, bạn thân, ở chỗ này đây. Du Dương ót dựng lên hắc tuyến, hắn đi tới chỗ bàn Lâm Thiểu Vân ngồi xuống ta kháo. Quá thất bại, ta hóa trang thành như vậy, ngươi dĩ nhiên cũng có thể nhận ra được. Du Dương cả giận. Bà mẹ nó, ta là ai, ta liếc mắt phát thì ngươi có hóa đàn bà ta cũng có thể nhận ra. Lâm Thiểu Vân tự hào nói ngươi mới biến thành đàn bà đó. Du Dương cho Lâm Thiểu Vân một quyền. Ai ôi, ngươi nhẹ chút, muốn giết người à. Du Dương xoa xoa bờ vai của mình lại nói. Bạn thân, ngươi quá suy nghĩ rồi làm sao vậy? Ta thế nào không thể không có suy nghĩ đây? Du Dương hỏi ngươi ở phi trường đánh nhau bị ghi hình. Chúng ta đều thấy được, ngươi dùng vũ khí gì đó. Quá phong cách rồi, mau mau, dạy ta. Lâm Thiểu Vân vội la lên. Đại ca, ngươi nhỏ giọng một chút, ta hiện tại đang chạy trốn đó. Du Dương cả giận, ách quên mất tránh sự. Lâm Thiểu Vân từ trong lòng lấy ra một cái bọc giấy to. Nói, tiền của ngươi ta đã lấy ra hết, ta lại cho ngươi thêm một tí, tổng cộng là 20 vạn. Đây chính là tiền sang năm tán gái cùng nhiều năm tích góp từng tí một tiền mừng tuổi đều cho ngươi rồi. Ngươi phải bao trọng nha. Lâm Thiểu Vân trước đưa cho Liễu Du Dương một trái tim nhân tạo. Sở dĩ hiện tại hắn cũng không giàu có. Nghĩ vậy, Du Dương nhớ lại trong tay mình còn có một viên trái tim nhân tạo vô ích. Du Dương dùng 1000 tinh năng lượng, đêm này khỏa trái tim nhân tạo cấp Lâm Thiểu Vân chuyển hoán thành cấp bạch ngân trái tim plug. In, sau đó Du Dương lại đem phương pháp tu luyện tư duy mạch động dạy cho Lâm Thiểu Vân. Cũng coi như chính mình trả nợ nhân tình của hắn. Du Dương ra nhà hàng. Sau khi đi một đoạn đường, giác quan thứ 6 đột nhiên phát sinh cảnh báo. Cảm giác có người ở theo dõi chính mình. Du Dương thầm nghĩ, bị phát hiện rồi hả? Xem ra đối phương vẫn đang ngó chừng người bên cạnh ta. Du Dương cho rằng theo dõi hắn chính là hình cảnh liên hành tinh. Nếu như là hình cảnh liên hành tinh, Du Dương cũng không sợ. Hắn tin tưởng thực lực chính mình bây giờ. Hơn nữa có ngự phong thoa, chạy trốn là không có vấn đề đấy. Nhưng chỉ sợ đối phương là võ giả do Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt phái tới. Tiểu tử, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Một cái lão đầu gầy thấp cản đường Du Dương. Du Dương dùng thị lực phụ trợ plug, in cùng đệ nhị trí não tính toán thực lực của hắn. Lấy được kết quả khiến Du Dương trong lòng cả kinh. Ta kháo, thực lực của người này sợ rằng đã đến tư duy mạch động cảnh giới cao nhất ý biến cảnh giới. Cách chương.